Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421 La Tiêm Tiêm. Viên Thư Duật nghĩ tới, mảnh này tấm lụa là ở đá phái Toàn Chân Sơn môn ngày ấy. Sở Du Nhiên vì trao đổi, Trường Xuân quyết, cho hắn, có người nói bên trong ghi chép chính là một chỗ long tộc mật địa. Có người nói ở Thần Nông Giá. Viên Thư Duật trầm tư một chút, các loại lần này Hương Giang hành trình kết thúc, liền đi Thần Nông Giá nhìn, vừa vặn, khí trời dần dần chuyển nguội, cũng không có như vậy nóng bức, trời thu, là tốt đẹp nhất lữ hành mùa. Viên Thư Duật lại nhìn kỹ một chút tấm lụa trên địa đồ, miêu tả đến phi thường cẩn thận, anh chàng đẹp trai, có thể tán gẫu một chút sao? Một thanh âm truyền đến, đánh gãy Viên Thư Duật kiểm tra. Viên Thư Duật vẫn là Ngao Duật dáng vẻ, tóc dài, trường bào, xem ra xác thực là rất hấp dẫn nữ tính nhãn cầu. Viên Thư Duật quay đầu nhìn lại, ngồi ở bên cạnh hắn chính là một hơn 20 tuổi cô gái. Cô gái là tóc dài, ăn mặc thập phần mộc mạc, chính là phổ thông quần jean, lợt lạt quần áo trong. Thế nhưng, ở tinh tế, thẳng tắp trên cổ, mang một dây chuyền là bạc kim, dây chuyền là một viên to bằng ngón cái ngọc thạch. Viên Thư Duật liếc mắt là đã nhìn ra đến, cái này ngọc thạch là hàng thật đúng giá ngọc thạch, không phải là cái gì cao phẳng pha lê, plastic loại hình, này một sợi dây chuyền, liền giá trị hoa hạ tệ hơn 200 vạn. Vì lẽ đó, cô bé này, khẳng định cũng không phải người bình thường nhà cô gái. Cô gái màu vàng nhạt da rẻ, con mắt hẹp dài mà gợi cảm, môi môi hình phi thường mê người, đặc biệt là trước ngực ngạo nghễ, chính là ăn mặc rộng rãi quần áo trong, cũng không cách nào che lấp. Viên Thư Duật thoáng nhíu nhíu mày, người muốn tán gẫu cái gì? Mặc dù đối với cô bé này không có cái gì ác cảm, thế nhưng cũng không có hảo cảm gì. Hơn nữa, ở trên máy bay đụng tới người, sau đó hơn nửa cũng sẽ không có cái gì gặp nhau. Viên Thư Duật lại không phải cảm thấy lữ đồ cô quạnh, hoặc là muốn cùng người khác có cái gì phát triển. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật không một chút nào muốn cùng cô bé này từng làm tiếp xúc nhiều. Cô gái hiển nhiên nhìn ra rồi Viên Thư Duật trên mặt thiếu kiên nhẫn. Hẹp dài con mắt thoáng hiện qua vẻ thất vọng. Thế nhưng, lập tức, nàng tỏa ra một nụ cười. Tùy tiện tán gẫu gì đó. Dù sao lữ trình có nhanh 3 tiếng đây. Đúng rồi, ta gọi La Tiêm Tiêm. Ông nội ta là La Hữu Minh. Người đây, người tên là gì? Nói ra tên của chính mình. Chính mình tên của Gia Gia. La Tiêm Tiêm liền nhìn chằm chằm Viên Thư Duật xem, phát hiện Viên Thư Duật trên mặt vẻ mặt không có gì thay đổi, lại là toát ra vẻ thất vọng. Nếu như Viên Thư Duật đối với Hương Giang đủ quen, thì sẽ biết La Hữu Minh là Hương Giang thủ phủ. Đáng tiếc, Viên Thư Duật đối với những chuyện này không có chút nào hiểu rõ. Vì lẽ đó, La Tiêm Tiêm hy vọng dùng chuyện này gây nên Viên Thư Duật đặc biệt quan tâm, nhất định là thất bại. Viên Thư Duật gật gật đầu. Ta tên Ngao Duật. La Tiêm Tiêm tỏa ra vẻ tươi cười. Nếu đồng ý nói ra tên, xem ra đối với mình cũng không có ở bề ngoài như vậy bài xích. Ngao cái họ này rất hiếm thấy a. Nghe ông nội ta rằng cũng chỉ có trong truyền thuyết Ngũ Trảo Kim Long mới sẽ dùng cái họ này. Viên Thư Duật hờ hững gật gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho La Tiêm Tiêm. Chính mình chính là hàng thật đúng giá Ngũ Trảo Kim Long. La Tiêm Tiêm trên mặt lại thoáng hiện qua thất vọng. Tuy rằng nàng dung mạo không phải tuyệt mỹ, thế nhưng cũng coi như là tính, cảm giác mê người. Hơn nữa, gia thế rất tốt. Dĩ vãng, những người đàn ông kia nhìn thấy nàng cũng như thấy hoa mật ong mật, sẽ ong ong ong địa dính tới. Như vậy bị người lạnh nhạt đối xử vẫn là lần thứ nhất. La Tiêm Tiêm tiếp tục tìm kiếm đề tài. Ngao tiên sinh, là lần thứ nhất đi Hương Giang sao? Đúng thế, Viên Thư Duật gật gật đầu. Không biết Ngao tiên sinh là đi du ngoạn, hay là đi đi công tác? Nếu như là du ngoạn, ta có thể làm hướng đạo. Ta sinh ra ở Hương Giang, sinh trưởng ở Hương Giang, đối với Hương Giang thập phần hiểu rõ. La Tiêm Tiêm trên mặt mang theo vẻ mỉm cười nói rằng, đi du ngoạn, hướng đạo, liền không cần, ta có bằng hữu ở Hương Giang. Viên Thư Duật nói rằng, La Tiêm Tiêm trên mặt thoáng hiện qua vẻ thất vọng. Ngày hôm nay, ngăn ngắn mấy phút, nàng thất vọng số lần, so với nàng mấy năm thất vọng số lần còn nhiều hơn. Thậm chí nàng đều nghĩ tới, nếu như có thể mang theo Viên Thư Duật du ngoạn, liền đem Viên Thư Duật giới thiệu cho gia gia của chính mình. Cho dù Viên Thư Duật gia thế không có như vậy hiển hách, nàng cũng sẽ tiếp thu Viên Thư Duật. Như vậy hờ hững, khí chất nho nhã nam nhân, nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Dĩ vãng cũng có một chút thúc bá, đời ông nội người cũng có Viên Thư Duật khí chất như vậy. Thế nhưng, như vậy hờ hững, còn dường như Viên Thư Duật như vậy tuổi trẻ, nàng đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hạ xuống, hai người câu được câu không trò chuyện, chủ yếu đều là La Tiêm Tiêm nói. Viên Thư Duật thoáng đáp lại một hồi. La Tiêm Tiêm cho Viên Thư Duật nói rồi rất nhiều Hương Giang chơi vui địa phương. Tỉ như mỹ lệ Victoria Cảng, Disney Công viên, Hải Dương Công viên, Quá Bình Sơn, Chiêng Đồng Loan, Vượng Giác, Lan Quế Phường, Nước Cạn Loan, các loại, nếu như ngươi ngày nào đó rảnh rỗi, ta có thể xin ngươi đi Lan Quế Phường uống rượu, nơi đó quán bar không sai. La Tiêm Tiêm nói rằng, Viên Thư Duật thoáng gật gật đầu, xem cơ hội đi. 170 phút đi qua rất nhanh, máy bay hạ xuống ở Hương Giang phi trường quốc tế, một xuống phi cơ, ra kiểm tra an ninh, Viên Thư Duật liền mở tay ra máy, cho La Vong Phàm gọi điện thoại. Ta đến, Viên Thư Duật nói rằng, đại nhân, ta chờ đợi ngài một giờ, ra chờ máy phòng khách, ngài liền có thể nhìn thấy ta. La Vong Phàm nói rằng, Viên Thư Duật nói rằng, tốt, vậy ta treo, nói, Viên Thư Duật cúp điện thoại. Ở sau người hắn, La Tiêm Tiêm mân mê miệng, người này cũng quá không có lễ phép, đi rồi đều không cùng người ta nói một tiếng. Đi ra chờ máy phòng khách, quả nhiên thấy La Vong Phàm. La Vong Phàm tiến lên, tiếp nhận Viên Thư Duật dương hành lý. Đại nhân, ngài có thể nhanh như vậy tới rồi, thật sự quá tốt rồi. Người xác định đó là Long Châu sao? Viên Thư Duật hỏi. La Vong Phàm dùng sức gật gật đầu. Tuyệt đối không có vấn đề. Ta tận mắt từng tới. Phòng đấu giá cũng có cao nhân. Dĩ nhiên cũng biết. Đó là Long Châu. Hơn nữa, ta phỏng chừng, vì này viên Long Châu mà đến người, nên không ít. Viên Thư Duật cười lạnh. Long Châu mặc dù tốt, nhưng không phải đối với mỗi người cũng hữu dụng. Muốn mở ra Long Châu bên trong không gian, không phải ngũ trảo kim long tinh huyết không thể. Long Châu đến trên tay người khác cũng là vô dụng, chỉ có đến ngũ trảo kim long trên tay có thể bị mở ra mới sẽ hữu dụng. Đương nhiên, đa số người cũng không biết điểm ấy. La Vong Phàm mang theo Viên Thư Duật đi tới một chiếc dài hơn Lincoln phía trước. Ta cái kia thân thích có một ít dòng dõi, chúng ta liền ở nhà hắn được rồi. Buổi đấu giá cũng cần có hắn dẫn dắt, chúng ta mới có thể vào. Viên Thư Duật gật gật đầu. Những chuyện này, người sắp xếp đi. Viên Thư Duật nhìn một chút trước mắt dài hơn Lincoln, âm thầm nghĩ, cái này La Vong Phàm thân thích, khẳng định cũng không phải cái gì người bình thường. Này chiếc dài hơn Lincoln, liền bất tiện nghi, cũng không phải tùy tiện cái gì phổ thông phú hào đều có thể mua được. La Vong Phàm mở cửa xe ra. Đại nhân, ngài xin mời. Tài xế cũng là mặc đồng phục lên, mang tay không bộ, ở bên cạnh nho nhã lễ độ đối với Viên Thư Duật hành lễ. Ngay vào lúc này, liền nghe đến một thanh âm kinh ngạc. Tam gia gia, quý thúc, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.